Hiểu Thiên liền không lường trước mà ngã về phía hắn. Lòng bàn tay xinh đẹp cũng ngay lập tức hiện ra những vết thương do bị siêu ám khí kia cứa vào. Trong lòng một mảnh kinh hoàng, mở lớn đôi mắt xanh lam xinh đẹp. Sợi dây, là có độc, kịch độc, mi mắt nặng trĩu, toàn thân nhanh chóng rơi vào vô lực ngã xuống. Trước mắt cô là hình ảnh mờ nhạt của người đàn ông kia đang cao ngạo đứng đó. Ánh mắt đen thẫm sắc sảo tựa như chim ưng từ trên cao nhìn xuống con mồi trong tầm tay. Nực cười, tự xưng là kẻ đi săn để rồi bị chính con mồi của mình săn. Cách chương.